Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, hạnh phúc tiểu U. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người là ngơ ngác đứng tại chỗ, trừng mắt, nhìn chằm chằm trên lôi đài hình ảnh. Chiến đấu kết quả vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Này hoàn toàn không bị người xem trọng đầu bếp. Thế mà nghịch tập. Không, không phải nghịch tập, là sống sờ sờ nghiền ép. Lấy lôi đình mạnh mẽ tuyệt đối cuồng bạo tư thái. Đem kim cương giới bán thánh cường giả. Đè xuống đất ma sát. Nói xong là bộ phương bị đè xuống đất ma sát đây. Làm sao trái lại, đem kim cương giới cường giả đè xuống đất ma sát. Vì sao lại dạng này? Mọi người thấy rất rõ ràng. Cái này tiên chủ giới đầu bếp. Không phải làm dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, mà chính là vẻn vẹn tinh khiết, vô cùng đơn giản, cũng là dùng thân thể thủ đoạn, đem kim cương giới cường giả đè xuống đất, hung ác đánh một trận, đánh cái sau không có lực phản kháng chút nào, một cái tay, phiên vân phúc vũ, làm nhục đối phương, thê thảm vạn phần, tiên chủ giới, bao phủ tại một mảnh ngoài ý muốn bên trong. Tất cả mọi người quỷ dị nhìn lấy này trên quảng trường màn sáng. Nhìn lấy màn sáng trong phong hoa tuyệt đại đại ma vương. Không biết nên nói cái gì. Đại đại, đại ma vương, uy vũ. Hồi lâu sau, mới là có người lấy lại tinh thần. Đứt quãng hô một câu. Nhất thời, cái này giống như là dây dẫn nổ. Triệt để dẫn đốt toàn trường nóng nảy. Đại ma vương vô địch a, ta thiên. Thế mà dùng một cái tay liền đem cuồng vọng kim cương giới cường giả đè xuống đất đánh đập. Không hổ là chúng ta tiên chủ giới kỳ tích sáng tạo giả. Phảng phất mãi mãi cũng là vô địch. Ngoặc kép, tiên chủ giới tất cả mọi người là kiêu ngạo vô cùng. Mỗi người hưng phấn sắc mặt đều là nổi lên hồng nhuận phơn phớt. Bọn họ châu đầu ghé tai. Kích động vạn phần. Bọn họ không hiểu vì sao bước mới có thể dùng thân thể nghiền ép đối phương. Nhưng là cái này đã không trọng yếu. Đây hết thảy đều không trọng yếu. Theo bọn hắn nghĩ, trọng nếu không phải quá trình, mà chính là kết cục. Chỉ cần đại ma vương đem cái này cuồng vọng ra hỏa máu ngược. Cũng là sàng, bọn họ ủng hộ vô điều kiện đại ma vương. Kim cương giới, toàn bộ kim cương giới lặng ngắt như tờ. Bọn họ ngây ra như phỗng, ban đầu cuồng bá khí thế, trong nháy mắt tịt ngòi. Tại tam trụ bị người đè xuống đất liên tục oanh ra ba quyền về sau. Chính là rốt cuộc không cười nổi. Bọn họ trước đó cuồng ngạo, tại thời khắc này giống như tiểu hoa mỗi lần bị người quẳng xuống đất. Vì sao lại dạng này? Kim cương giới cường giả kịp phản ứng, đều là phát ra rú thảm. Bọn họ tuyển thủ, bại. Đó là cái người thi đấu đấu vòng loại, cũng là tàn khốc đấu loại trực tiếp. Một khi thất bại, chính là mất đi tiếp tục trùng kích thời cơ cùng danh ngạch. Nói cách khác, tam trụ bại, hắn cũng liền bị đào thải. Địa ngục, cấm hồn thành, toàn bộ trong thành trì đều là yên tĩnh vạn phần. Trên quảng trường, số 3 lôi đài, bị vây chặt chặt như nêm cối. Mỗi một cái xem tranh tài người đều là hưng phấn vô cùng. Phát ra bén nhọn tiếng giống. Bỗng nhiên, trong đám người, bộc phát ra một tiếng gầm thét. Người dám, một vệt kim quang đột nhiên nổ tung. Tất cả mọi người tiếng giống đều là yên lặng lại. Hít sâu một hơi, nhìn lấy vị kia người lên tiếng. Đó là nhất tôn tiểu thánh. Kim cương giới tiểu thánh. Chính là trước kia bị bộ phương ăn hàng nhóm. Đè xuống đất máu ngược tiểu thánh. Tại thời khắc này. Tại bộ phương sắp oanh ra sau cùng nhất quyền thời điểm. Hắn động, hắn nhịn không được xuất thủ. Giống như hung thú giác tỉnh. Khí tức khủng bố trong nháy mắt này tràn ngập cả phiến thiên địa. Mạnh mẽ tuyệt đối mà khủng bố. Kim cương một trụ giận không kềm được. Sát khí lẫm nhiên, một chiêu xuất thủ. Giống như tiềm long xuất uyên. Toàn bộ cấm hồn thành đều là phát ra một tiếng bạo hưởng. Bộ phương mặt không đổi sắc. Âm dương nhị khí lưu chuyển thao thiết cánh tay trực tiếp đánh xuống. Hướng phía này tam trụ bụng lại lần nữa đập tới. Tam trụ toàn bộ đã bị hoảng sợ bao phủ. Toàn thân hơi lạnh tỏa ra. Bộ phương một quyền này nếu là nện xuống. hắn không chết, cũng phải tàn. Đột nhiên ở giữa, khí tức bắn ra, bộ phương nhất quyền ầm vang nện xuống. Không khí tựa hồ cũng bị ma sát bốc cháy lên giống như. Bộ phương trên nắm tay chỗ hiện ra thao thiết hư ảnh. Rung động hết thảy, tiểu thánh cường giả tốc độ cực nhanh. Đặc biệt là thân thể cường hãn tiểu thánh cường giả. Bọn họ tốc độ di chuyển cơ hồ là trong nháy mắt. Liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Nhất trưởng dương ra, ngăn tại này tam trụ phía trên. Bành, bộ phương nhất quyền cùng tiểu thánh nhất trưởng đụng vào nhau. Cự đại lực đạo đột nhiên bạo phát. Bộ phương ánh mắt hơi hơi mị mị. Thao thiết trên cánh tay thao thiết hư ảnh tán đi. Bộ phương giơ lên quyền đầu. Lùi lại hai bước. Thao thiết cánh tay tuy nhiên đối bộ phương thân thể ra chỉ lời. Nhưng là, tối đa cũng liền để bộ phương tại bán thánh cảnh giới trong vô địch. Nhưng là đối mặt tiểu thánh, mà lại là chuyên tu thân thể tiểu thánh, hắn cũng có chút không đáng chú ý. Bất quá, oanh, kim cương một trụ, dù sao vẫn là vội vàng tới. Hắn nhất trưởng, tuy nhiên nhượng bộ phương triệt thoái phía sau. Nhưng là hắn lại là ngăn không được này thao thiết cánh tay nhất quyền chi uy. Hung hăng nện xuống, nện ở tam trụ bụng. Tam trụ tròng mắt trong vằn vện tia máu. Phun ra một ngụm máu tươi. Đã hôn mê, một vị kim cương giới bán thánh. Bị một cái tiên chủ giới đầu bếp. Dùng thân thể cho sống sờ sờ đánh ngất xỉu. Cái này sợ rằng sẽ trở thành kim cương giới trò cười. Ta bảo ngươi dừng tay. Người mẹ nó không có nghe được a. Kim cương một trụ muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ tới coi như mình xuất thủ. Vẫn như cũ là không có hoàn toàn ngăn lại bộ phương một chiêu. Cái này khiến hắn cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Người để cho ta dừng tay ta liền dừng tay. Vậy ta nhiều thật mất mặt. Bộ phương thản nhiên nói. Trên cánh tay, thao thiết cánh tay chậm rãi tán đi. Băng vải từng cây buộc chặt ở tại bên trên. Nghe nói các ngươi kim cương giới muốn đánh lén chúng ta. Rất tốt, ta chờ. Bộ phương nói. Muốn chết, kim cương một trụ giận không kềm được. Tên mặt trắng nhỏ này. Quá cuồng vọng. Đáng chết a! Thân hình giống như thuấn di. Thế mà trong nháy mắt. Xẹt qua đường đạo hư ảnh. Sau một khắc, kim cương một trụ liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Há mồm phát ra gào thét. Giống như hung thú giống như nhất quyền, oanh ra, lôi cuốn lấy thiên đạo ý chí. Hư không đều là đang không ngừng vặn vẹo. Bộ phương chắp lấy tay, sắc mặt lạnh nhạt. Bỗng nhiên, bộ phương trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Khủng bố minh khí phóng lên tận trời. Một đỏ trong mắt màu đỏ, còn như đèn lồng. Ma viên thống lĩnh ngăn tại bộ phương trước người. Há mồm phát ra gào thét. Trong miệng bén nhọn hàm răng sắc bén lấp lóe hàn mang. Cút, ma viên thống lĩnh tiếng gầm vang vọng. Nhất thời chấn nhiếp hư không. Oanh, ma viên thống lĩnh cũng là giơ lên quyền đầu. Cùng kim cương giới tiểu thánh lẫn nhau oanh kích nhất quyền. Kim cương một trụ ánh mắt co rụt lại. Thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau đến nơi xa. Muốn bị thủ tiêu tư cách tranh tài a. Dám trên lôi đài nháo sự. Muốn lấy lại danh dự, liền chờ trận tiếp theo trận đấu. Trên lôi đài tốt dễ giải quyết. Ma viên thống lĩnh mặc trên người tối hắc sắc khải giáp. Đôi mắt đỏ thẫm, sát khí trùng thiên. Thống lĩnh cấp cường giả thực lực ngược lại là khá không tệ. Kim cương một trụ kiêng kỵ nhìn ma viên thống lĩnh liếc một chút. Không tiếp tục tiếp tục. Bất quá hắn ánh mắt tràn đầy sát ý. Trừng mắt, nhìn chằm chằm bộ phương. Tiên chủ giới loài bò sát, người chờ đó cho ta. Lão tử nhất định sẽ làm cho người muốn sống không được. Muốn chết không xong, trận tiếp theo, lão tử nhất định sẽ dùng nắm đấm, sống sờ sờ đánh chết ngươi. Kim cương một trụ giận không kềm được, tam trụ thảm bại, nhượng hắn lên cơn giận dữ, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Kết quả, tam trụ cũng là bị người giống như chó chết máu ngược. Vẫn là tại thịt trên khuôn mặt. Đây là nhất không thể tha thứ. Ha ha. Bộ phương bĩu môi. Về sau. Chính là chắp lấy tay. Chậm rãi hướng phía dưới lôi đài đi đến. Chỉ cấp kim cương một trụ. Lưu lại một bóng lưng. Này phong khinh vân đạm bộ dáng. nhượng kim cương một trụ. Cảm giác toàn thân hỏa diễm đều là muốn nổ tung giống như. Gia hỏa này vì cái gì có thể như thế lạnh nhạt? Chính mình một cái tiểu thánh uy hiếp. Chẳng lẽ hắn liền không có chút nào sợ? Chung quanh yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương đều là có chút phức tạp. Bởi vì bọn họ là thật không nghĩ tới. Cuộc chiến đấu này thế mà lại là như thế này kết cục. Mặc Yên cùng Chu Ngạn bọn người tại thời khắc này. Nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt chỉ còn lại có cuồng nhiệt. Đại Ma Vương. Đây chính là Đại Ma Vương. Vĩnh viễn tại sáng tạo kỳ tích trên đường không ngừng nghỉ Đại Ma Vương. Đây là bọn họ thần tượng. Là tiên chủ giới kiêu ngạo. Được, bây giờ đi về. Phương Phương quán nhỏ, tiếp tục buôn bán. Chư vị thực khách, hoan nghênh đánh giá. Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm đàm thoại phiêu đãng ở trên không. Giống như một tiếng lôi đình. Làm cho tất cả mọi người đều là lấy lại tinh thần. Sau một khắc, mọi người đều là xôn xao mà lên. Một đám bưng lấy thanh hoa từ bát thực khách. Hấp tấp cùng sau lưng Bộ Phương. Một đám người, đến cũng rào rạt, qua cũng rào rạt, một số bị Bộ Phương trấn nhiếp, mà trở nên hiếu kỳ khán giả cũng là đi theo đại bộ đội. A-di-đà Phật, cuối cùng kết thúc, Bần Tăng đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Pháp vụ hòa thượng một tay nắm lấy bát sứ, một tay dựng thẳng lên, nhẹ giọng nỉ non, về sau chính là hấp tấp đuổi theo Bộ Phương tốc độ. Ma viên thống lĩnh nhìn lấy Bộ Phương rời đi bóng lưng. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Hắn buông ra quyền đầu. Thủ trưởng tại không ở phát run. Hắn đối đầu kim cương một trụ nhất quyền. Thủ trưởng đến bây giờ đều là dốc hết ra động không ngừng. Kim cương giới lấy thân thể tăng trưởng. Không phải tùy tiện nói một chút. Bọn họ thân thể thật rất mạnh. Thế nhưng là cái kia đầu bếp. Thế mà tại thuần thân thể xử lý một vị kim cương giới bán thánh. Thậm chí ngạnh kháng nhất tôn tiểu thánh mà không có gì đáng ngại. Cái này đầu bếp, rất lợi hại có ý tứ. Không hổ là u cơ ngục chủ muốn để chú ý nam nhân. Kim cương một trụ mang theo tam trụ đi xuống lôi đài. Cả người hắn tức hổn hển. Cha cho ta ra cái kia đầu bếp trận tiếp theo đối thủ đến cùng là ai. Ta muốn cùng hắn đổi buổi diễn. Ta muốn ngược chết cái này thối loài bò sát. Kim cương một trụ giận không kềm được, thể nội khí huyết dâng lên, con mắt đều là đỏ bừng, kim cương giới người đều là tức hổn hển. Có lẽ là bởi vì tu luyện nhục thân duyên cớ, bọn họ dễ dàng tức giận, quấn tại huyết bào trong thâm nguyên cường giả, nhìn lấy Bộ Phương bình yên vô sự rời đi, lại nhìn một chút, tức hổn hển kim cương giới cường giả, khóe miệng nhất thời kéo một cái, một đám rác rưởi. Kim cương giới xem như không trông cậy được vào. Chúng ta chuẩn bị một chút. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu đánh lén. Cái kia đầu bếp. Phải chết. Thao thiết cánh tay cường đại. Hoàn toàn ra khỏi Bộ Phương ngoài ý liệu. Kỳ thực Bộ Phương cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn phát hiện thao thiết cánh tay tựa hồ có chút chỗ nào không giống nhau. Này trên đó bám vào thao thiết chi hồn. Giống như hóa thành âm dương nhị khí. Nhị khí quấn quanh, nhượng thân thể lực lượng càng cường thịnh. Thao thiết chi hồn đã không đơn thuần là đơn thuần thao thiết chi hồn. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Bộ Phương cau mày, hỏi đến hệ thống. Nhưng mà, hệ thống cũng không có trả lời ngay Bộ Phương. Tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề. Hồi lâu sau, Bộ Phương trong đầu mới là vang dội nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Thao thiết chi hồn dung hợp túc ý niệm của bản thân. Sinh ra đặc biệt biến hóa. Bây giờ thao thiết chi hồn đã không phải là hồn phách. Biến thành âm dương nhị khí hình thức ban đầu. Chủ ký sinh có thể dùng thần niệm tưới nhuần. Triệt để xúc tiến âm dương nhị khí hình thức ban đầu triệt để hình thành. Hệ thống cho Bộ Phương. Giải thích lời. Nhượng Bộ Phương càng thêm nhíu mày. Chính mình thần niệm tưới nhuần có thể hóa âm dương nhị khí hình thức ban đầu. Ở trong đó chỉ sợ còn có cái gì chính mình không biết Phương. Mà lại, Bộ Phương luôn cảm giác hệ thống tại muốn nói lại thôi. Tựa hồ có cái gì muốn thuyết minh, nhưng lại không có nói với chính mình. Như thế nào hoàn thiện âm dương nhị khí? lấy hỗn huyết thao thiết hồn phách có thể ngưng tụ thiên địa tinh thuần âm dương nhị khí. Bộ Phương nghi hoặc hỏi thăm hệ thống, coi như là chính hắn cũng không tin. Dù sao nếu như là dạng này, ngưng tụ ra âm dương nhị khí khởi điểm cũng liền quá thấp. Chủ ký sinh có thể thông qua dung hợp âm dương thuộc tính linh thú chi hồn đến triệt để ngưng tụ ra âm dương nhị khí. Hệ thống nói, âm dương thuộc tính linh thú chi hồn. Âm dương thuộc tính linh thú thưa thớt vô cùng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chủ ký sinh trước mắt thực lực không đủ, không có quyền biết được bảng danh sách. Hệ thống chân thành nói, Bộ Phương trầm mặc, muốn hồi lâu, chính là thoải mái, xem ra phải tăng tốc tiến trình, sớm làm đem buôn bán ngạch đạt tới tiểu thánh khảo hạch trình độ, đem thực lực đẩy lên tiểu thánh cảnh, thở ra một hơi, muốn đến, thao thiết cánh tay hóa ra âm dương nhị khí hình thức ban đầu cũng là có chút vượt quá hệ thống dự kiến đi, bất quá Bộ Phương đối với cái này cũng không quá để ý. Dù sao hắn thấy, thao thiết cánh tay tác dụng, cũng chính là nhượng hắn lực lượng tăng cường ném một cái ném. Thân thể cường hãn ném một cái ném a. Đương nhiên, Bộ Phương ý tưởng này nếu là bị những người khác biết, những người khác khẳng định là muốn thổ huyết, có thể dĩ thuần thân thể nghiền ép kim cương giới cường giả. Đây là tăng cường ném một cái ném. Lấy lại tinh thần Bộ Phương, cũng đã đi tới quán nhỏ trước đó. Hắn nhượng Tiểu U nhìn lấy quán nhỏ, bỗng nhiên, theo tới gần, mọi người dần dần phát hiện tình huống có chút không đúng. Nơi xa, Tiểu U bưng lấy một cái thanh hoa từ bát, trong chén xếp lấy tràn đầy một tầng nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn tưới nước lấy Bộ Phương bày đặt tại trong quán ớt chỉ thiên. Nhìn qua đỏ tươi vô cùng, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Tiểu U híp mắt, đắc ý nắm lấy đũa. Linh xảo kẹp lên trong chén nguyên liệu nấu ăn hướng trong miệng đưa. Bẹp một tiếng, phát ra nhiệt khí nguyên liệu nấu ăn cửa vào. Hàm răng cắn vào mà xuống. Mùi hương đậm đặc nước canh bắn tung tóe. Trên môi nhiễm phải dầu nước. Lộ ra trong suốt mà mị hoặc. Giờ khắc này Tiểu U cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mà tại Tiểu U trên bờ vai, Tiểu Hồ thì lại yêu nhã ghé vào trên đó. Trắng noãn lông tóc phát ra ánh sáng óng ánh, trong miệng giữ lại nước bọt, nhìn chằm chằm Tiểu U trong chén nguyên liệu nấu ăn. Như vậy đầy một bát, Tiểu U sợ là đem trong nồi nấu xong sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều vơ vét ra đi. Tiểu U chính mình kẹp một khối nguyên liệu nấu ăn cửa vào, lại cho Tiểu Hồ kẹp một khối, nhưng mà cho mình kẹp hai khối, cho Tiểu Hồ lại kẹp một khối, nhưng mà cho mình kẹp ba khối. Cho Tiểu Hồ một khối, bẹp bẹp ăn quên cả trời đất. Bộ Phương sau lưng một đám ăn hàng ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm nơi xa Tiểu U. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn làm sao lại đơn thuần như vậy nhượng Tiểu U đến xem sạp hàng đây. Mà Tiểu U đem một khối ma oa thịt nhét vào trong miệng về sau, động tác nhất thời trì trệ, ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn qua. Thanh lãnh ánh mắt, vừa vặn đối đầu một đám ăn hàng u oán ánh mắt. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.